mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318 7 năm trước, song bào thai huynh đệ, trong đó một cái là pháp định quạng mỏ lão bản, một cái khác bị người làm như lão bản, cũng là rất có khả năng. Mã Khoa đột nhiên nói, Phương Tốn có một cái sinh ý đồng bọn, kêu Hoàng Chí Văn, đại khái là từ 6-7 năm trước, đột nhiên tiến quân thành phố S Địa Ốc, thành lập Chí Thắng Bất Động Sản, bao hạ mấy khối đất, bao gồm Thiên Hà Quảng Trường tu sửa chính là hắn kỳ hạ, 6 năm trước. Cũng chính là quạng mỏ nữ quỷ án phát sau không lâu. Từ thời gian thượng cũng là hoàn toàn ăn khớp, Tố Tân trà án này đã là sơn trọng thủy phục nghi không đường. Chỉ là nghĩ muốn giúp vệ nham giải quyết một chút vấn đề. Không nghĩ tới đồng thời cũng thành toàn chính mình. Cảm giác thật thật ý trời a. Bất quá, liền tính là Mã Khoa biện tẫn sở hữu thủ đoạn, cũng chỉ có thể tra được này đó. 7 năm trước Hoàng Chí Văn nữ nhi cùng với hắn đệ đệ Hoàng Chí Cường như thế nào mất tích tình. Huống không có một chút tin tức. Nghĩ đến kia sở hữu hết thảy đều bị Hoàng Chí Văn toàn bộ mạt bình. Mã Khoa hiện tại thấy trên ảnh chụp khí phách hăng hái Hoàng Chí Văn. Ở trải qua quá quạng mỏ sự kiện sau, lắc mình biến hóa trở thành một cái điền sản thương, như cũ vô cùng phong cảnh, liền cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Hắn tra tìm những cái đó tư liệu chỉ có thể dùng để bằng chứng chính mình trinh thám. Lại không thể làm trình đường chứng cung. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, bọn họ liền tới gần đối phương cơ hội cùng tư cách đều không có. Cho nên mặc dù là biết hung thủ là ai, cũng là bất lực, vệ nham an ủi nói. Ít nhất hiện tại biết ai là chân chính hung thủ, về sau nhiều chú ý điểm, tổng hội bắt lấy hắn bím tóc, Mã Khoa liền lộ ra một tia cười khổ. Tố Tân nói, thiên lý rõ ràng. Báo ứng khó chịu, Mã Khoa không tỏ ý kiến, vệ nham lại thật sâu nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Tuy rằng từ chính mình chức nghiệp đạo đức, hắn tưởng nói, làm pháp luật đi chế tài bọn họ. Chính là trước mắt tình huống, pháp luật căn bản chế tài không được người như vậy, nội tâm không khỏi mong đợi, thật sự có thiên đạo, Mã Khoa hiện tại không có bị quỷ che lại nghe nhìn. Trong phòng cũng không âm khí quấy nhiễu, cho nên thần trí hoàn toàn khôi phục bình thường, có thể bình thường mà cùng vệ nham giao lưu, đem chính mình mấy năm nay sự tình giảng cấp đối phương nghe. Là nói hết cũng là một loại tâm lý phát tiết đi. Mà Tố Tân thì tại một bên, đem Ngựa Khoa siêu tập sở hữu về Hoàng Chí Văn Hoàng Chí Cường hai huynh đệ tư liệu tỉ mỉ nhìn một lần. Trên cơ bản có thể kết luận quạng mỏ nữ quỷ án tử là bọn họ chung một cái. Hoặc là hai người làm hạ, chỉ là chân tướng đến tột cùng là như thế nào. Hiện tại đã không thể nào khảo chứng, trừ phi làm duy nhất tồn tại đương sự Hoàng Chí Văn tới tái hiện. Này đương nhiên là không có khả năng. Linh Nhiên Trung, Hứa Mẫn Châu quỷ hồn thượng oán khí lại mất đi một phân. Ý nghĩa bị oán hận che giấu nguyên bản ý thức lại thanh tỉnh một phân. Nàng bắt đầu vòng quanh trong không gian xoay quanh. Ô ô kêu, Hứa Mẫn Châu, ta là ai? Tố Tân sửa sang lại ý nghĩ. Ôm thử một lần thái độ, ý thức chìm vào Linh Nhiên Trung. Đối nàng nói, Hoàng Minh, Hứa Mẫn Châu đột nhiên hung ác mà nhìn phía Tố Tân ý thức nơi phương hướng. Ô ô kêu liền nhào tới. Đáng chết, ngươi cho ta đi tìm chết, cùng trước kia chỉ có oán hận chi khí bất đồng, lần này, Hứa Mẫn Châu phóng thích oán khí chung mang theo một ít ký ức đoạn ngắn. Phanh, môn bị đột nhiên đóng lại, từ bên ngoài khóa lại, một cái nữ hài gõ cửa, rõ ràng, mau mở cửa a, không cần ngoạn nhi có thể mơ hồ nhìn ra, đúng là nữ quỷ Hứa Mẫn Châu, trong trí nhớ bộ dáng. Lớn lên phi thường xinh đẹp, vừa mới phát dục thân thể tựa như nụ hoa đãi phóng nụ hoa giống nhau. Đúng lúc này, một cái phun mùi rượu nam nhân đột nhiên từ phía sau đem nàng chặn ngang ôm lấy. Đầu trực tiếp tiến đến nàng cổ lại người lại cùng, Hứa Mẫn Châu điên cuồng đá đánh kêu to, bởi vì sợ hãi làm thanh âm đều trở nên run rẩy lên. chính là đối với thân hình to lớn nam nhân mà nói. Giống như là vẫn luôn tiểu miêu dãy giụa, ngược lại kích phát khởi hắn sao sao. Nam nhân đem nữ hài ném tới trên giường, ba lượng hạ đem chính mình trên người xiêm y lột sạch. Một bên phun mùi rượu nói, ta tiểu rõ ràng, hôm nay có phải hay không lại muốn cùng ta chơi tân đa dạng a? Tiêu thúc thúc, ha ha, thúc thúc hảo hưng phấn. Mỗi lần nhìn đến ngươi tựa như nhìn đến cái kia vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Có mới nới cũ, ngại bần ái phù du kỹ nữ, gả cho ca ca ta. Ha ha, ta hiện tại liền thượng các ngươi nữ nhi, nữ hài thét chói tai. Không, không, ta không phải rõ ràng, ta không phải, nữ hài nơi nào tránh đến quá chính trực tráng niên trạng nếu điên cuồng nam nhân. Nàng bị cường bao, hình ảnh vừa truyền, thỏa mãn nam nhân đã nặng nề ngủ, đánh khò khè, Hứa Mẫn Châu cả người như là bị nghiền áp quá giống nhau đau đớn. Đặc biệt là Hạ Thề, giống như bị xé rách, nàng dãy dụa bò dậy, nhìn cái này giống như lợn chết giống nhau nam nhân, cảm thấy vô cùng ghê tởm, trong lòng tràn ngập ngập trời hận ý, cố hết sức mà bế lên bên cạnh bình hoa. Đang muốn chiều nam nhân trên đầu nện xuống đi, đúng lúc này, cửa phòng phanh mà một tiếng mở ra, một cái nữ hài trên mặt phù cười lạnh, ỉ ở khung cửa thượng, hì hì, tư vị thế nào a? Nện xuống đi thôi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, gì, ngươi như thế nào theo tới? Nữ hài đang nói, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ hài tử. Một cái khác điểm nhỏ nữ hài hét lên một tiếng. Lại vội vàng che miệng, chạy, nam nhân tỉnh lại, hắn nhìn đến nữ hài trong tay bình hoa, nhìn đến cửa thiếu nữ, tầm mắt lại lần nữa rơi xuống nữ hài trên mặt, nháy mắt minh bạch sao lại thế này, nguyên lai chính mình ngủ sai rồi người a, bất quá này có cái gì cùng lắm thì, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt cùng khinh thường, một phen đoạt quá trong tay đối phương bình hoa. Dương tay hung hăng phiến Hứa Mẫn Châu một bạt tai, nữ hài theo tiếng té lăn trên đất, nam nhân nhảy xuống giường, bổ nhào vào nữ hài trên người, nhắc tới một chân, đem dâng trào thô bạo mà sao sao đi vào. Nữ hài phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nữ hài xin giúp đỡ mà nhìn cửa nữ hài, cứu cứu ta, cứu ta, cứu ta, nam nhân ha ha cười, tấm tác, thật không hổ là cái non. Chính là sảng a, ngẩng đầu hướng cửa nữ hài kêu lên. Tiện nhân, còn không mau lại đây đem hỗ trợ. Lão tử hôm nay phải hào hào đùa chết các ngươi hai cái. Cửa nữ hài thần tình lạnh lùng mà chết lặng. Chiều nữ hài đi qua đi. Một chân chiều đối phương đầu đá vào. Không cần kêu, nếu không ta khiến cho ta thúc thúc làm chết ngươi. Ta thúc thúc là rất lợi hại. Ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Hiểu hay không, người nam nhân này là Hoàng Chí Văn đệ đệ Hoàng Chí Cường. Nữ hài kia đúng là Hoàng Chí Văn nữ nhi Hoàng Minh. Đối với Hứa Mẫn Châu mà nói, đây mới là ác mộng bắt đầu. Từ nay về sau, Hoàng Minh lâu lâu đem Hứa Mẫn Châu gọi vào nàng phòng. Sau đó làm chính mình thúc thúc cường bao nàng, bị nữ hài kia trói lại tay chân, làm nàng thúc thúc biến đổi đa dạng lăng nhục nàng. Thậm chí còn cưỡng bách nàng xem chính mình cùng chính mình thúc thúc loạn luôn. Nếu nàng không từ, liền sẽ đem nàng câu dẫn quạng lão bản dèm pha công bố đi ra ngoài. Còn muốn cho nàng cha mẹ hổ thẹn cùng với mất đi công tác cùng sinh hoạt nơi phát ra. Nếu nàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Hoàng Chí Cường liền hứa hẹn, chờ khai giảng liền cho nàng học phí cùng nàng đi học. Hứa hẹn làm nàng phụ thân đương một cái thợ mỏ tiểu đầu mục. Hứa hẹn làm nàng mẫu thân ở quạng thượng cư trú xuống dưới. Hết chương.